Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Đơn tế bào Hirano. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Khinh thường ta sao? Hiện tại ta giết ngươi tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Takashi Komuro nghe được Valos đáp phi sở vấn nói cả giận nói. Phải không? Ta có thể không phải cảm thấy như vậy. Chấm ngoặc kép. Valos đối với Takashi Komuro lời nói phun chi lấy mũi. Đạt được một chút như vậy lực lượng đã cảm thấy vô địch. Hơn nữa còn là trở thành bất tử sinh vật làm giá lấy được. Có cái gì tốt đắc ý? Muốn chết. Chấm ngoặc kép. Takashi Komuro tay phải huyết khí ngưng tụ. Một cái huyết sắc thập tự đập về phía Valos. Valos nhìn huyết sắc thập tự hướng mình đập tới. Lạnh rên một tiếng. Vừa muốn giơ tay lên sử dụng trong cơ thể muốn nhìn đến lực tiêu diệt Takashi Komuro. Có thể đứng ở sau lưng hắn Miyamoto Ray cũng đã bắn ra một cái lam sắc thủy cầu cùng thập tự chạm. Vào nhau. Phanh, hồng. Lam giao nhau. Huyết khí ăn mòn vạn vật. Thủy cầu bao dung vạn vật. Hai người chạm vào nhau không tiếng động tiêu tán trong không khí. Miyamoto Ray tiến lên một bước nói rằng, chúng ta lần trước đã nói cực kỳ hiểu. Ngươi làm thế nào tới? Đoạt vợ thù không đội trời chung. Ta nhất định phải giết hắn đi. Chấm ngoặc kép, Takashi Komuro đối với Miyamoto Ray nói đến đây quay đầu đối với Valos nói rằng, ngươi có bạn. Lãnh chớ núp ở sau lưng đàn bà. Chấm ngoặc kép, ở Takashi Komuro trong ấn tượng Valos cũng chính là lực khí lớn điểm. Biết chút võ thuật, tự hắn có thể giết Valos. Miyamoto Ray không đợi Valos nói thẳng tiếp mở miệng nói, ta không phải của ngươi thê tử. Ngươi cũng không phải ta người thế nào. Ta đã bỏ qua ngươi một lần. Lần này cũng đừng trách ta. Chấm ngoặc kép, nói xong lòng bàn tay ép xuống. Một cái hoàn toàn do thủy lưu chủ thành trưởng thương xuất hiện tại trên tay của nàng. Miyamoto Ray thật sinh khí. Nàng cầm trưởng thương nhanh chóng hướng Takashi Komuro trước ngực thứ kích đi. Ngươi thực sự một điểm tình cảm cũng không để lại cho ta sao? Takashi Komuro huyết khí bao vây lấy bàn tay bắt lại Ray Miyamoto thủy thương hỏi. Là ngươi không có mặt mũi cho ta. Chấm ngoặc kép, Miyamoto Ray không muốn lại tiếp tục với hắn nói nhảm gì đó. Trong tay trưởng thương run lên. Thoát ly Takashi Komuro bàn tay đổi đâm vì quét. Quét về phía Takashi Komuro cổ chỗ. Tốt, nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể đem ngươi biến thành đồng loại. Chấm ngoặc kép. Takashi Komuro chứng kiến Miyamoto Ray tuyệt tình như vậy. Hắn vô cùng dữ tợn. Màu máu đỏ móng vuốt đẩy ra quét ngang qua trưởng thương. Khẽ nhếch miệng. Một cỗ mang theo mùi máu tanh nồng nặc năng lượng thể từ trong miệng phun về phía Miyamoto Ray. Miyamoto Ray một tay trên không trung nhẹ hoa. Một cái trong suốt thủy thuẫn trong nháy mắt ở trước người của nàng thành hình. Đỡ Takashi Komuro huyết sắc năng lượng thể. Nhắc tới trưởng thương thẳng đâm vào Takashi Komuro lồng ngực. Phốc. Takashi Komuro nhìn đâm vào trước ngực trưởng thương. Tuyệt không trở nên sở động. Trên người huyết khí bỗng nhiên bạo nổ phát. Từng cổ một mùi máu tanh toàn bộ quanh thân phát ra. Kéo cắm ở trong thân thể hắn thân thương. Một tay thành chộp hình dáng. Trực tiếp xé hướng Miyamoto Ray. Hắn là biến dị tử thể. Miễn là bị thân thể hắn tiếp xúc chạm thử. Liền sẽ biến thành đồng loại của hắn. Thậm chí ngay cả tư tưởng đều sẽ bị hắn trưởng khống. Miyamoto Ray phản ứng chậm nửa nhịp. Nhìn sắp né tránh không được móng vuốt. Có chút tuyệt vọng. Lại có chút lưu luyến nhìn xuống Valos. Nhắm lại con mắt chuẩn bị đợi kế tiếp vận mệnh. Đang ở nàng nhắm lại ánh mắt trong nháy mắt. Một đạo tỏa ra đăng quang minh hơi thở năng lượng trực tiếp đánh vào Takashi Komuro trên móng vuốt. Mà ngay tại lúc đó từ một bên khác phi bắn tới một tia chớp vuông góc bổ vào Takashi Komuro trên ót. Người không sao chứ? Shizuka Marikawa cùng Takagi Saya vội vã chạy đến Miyamoto Ray trước mặt hỏi. Không có việc gì. Khinh thường. Ta có thể ứng phó. Chấm ngoặc kép. Miyamoto Ray cảm kích nhìn xuống Shizuka Marikawa cùng Takagi Saya nói rằng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Valos tiến lên một bước ngăn lại Shizuka Marikawa hai người nói tin tưởng nàng. Chấm ngoặc kép, Shizuka Marikawa cùng Takagi Saya gật đầu không nói chuyện, mà bị chúng nữ liên lui Takashi Komuro vẻ mặt giận dữ nhìn Valos mấy người nói, đây là ta. Cùng lệ chuyện của hai người, hy vọng các ngươi đừng nhúng tay, nếu không, đừng trách ta liền các ngươi cùng nhau giết. Chấm ngoặc kép, Takagi Saya đẩy dưới trên sống mũi kính mắt khẽ cười nói, chỉ bằng ngươi. Người muốn chết, chấm ngoặc kép, Takashi Komuro chứng kiến Takagi Saya khinh thị bộ dáng của hắn. Trong mắt màu xanh lục nhất thời u quang đại phóng. Vừa muốn giơ tay lên chụp vào Takagi Saya, bất quá bị vẫn đứng ở bên cạnh hắn Hirano Hosa ngăn cản nàng. Giao, cho, ta, chấm ngoặc kép, giết chết cho ta nàng. Chấm ngoặc kép, Takashi Komuro đối với Hirano Hosa gật đầu một cái lần nữa hướng Miyamoto Ray công kích đi. Hirano Hosa chứng kiến Takashi Komuro không để ý tới hắn. Xoay người đi tới Takagi Saya trước mặt, cúi xuống cái kia cực đại vô cùng đầu lâu đối với Takagi Saya nói rằng, ngươi cùng ta đi, không phải, nhưng, giết, ngươi, chấm ngoặc kép, Toda sao, ngươi bộ dáng bây giờ có thể sánh bằng trước đây khả ái sinh ra, chấm ngoặc kép. Takagi Saya chứng kiến Hirano Hosa to lớn thân thể bưng cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười nói. E rằng bởi vì thân thể thay đổi dị thường đồ sộ, đầu não có chút thoái hóa nguyên nhân, sự thông minh của hắn rõ ràng không có Takashi Komuro kiện toàn. Hắn nghe được Takagi Saya lời nói thật thà sờ một cái ót của mình nở nụ cười. Takagi Saya chứng kiến dáng vẻ của hắn, nhãn châu xoay động, dò xét tính đối với Hirano Hosa nói rằng, ngươi chỉ cần giết Takashi Komuro, ta liền lập tức đi theo ngươi. Thế nào? Ngươi nói là thật sao? Hirano Hosa trong đầu quanh quẩn Takagi Saya câu kia với hắn đi câu nói kia. Cái gì khác cũng không ở lo lắng. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Takagi Saya giúp đỡ dưới kính mắt vẻ mặt khẳng định nói. Tốt, chấm ngoặc kép, Hirano Hosa gật một cái kia to lớn ót. Nhưng người một quyền đánh phía bên cạnh đang cùng Miyamoto Ray đối chiến Takashi Komuro trên. Người, oanh, Takashi Komuro thân thể trong nháy mắt đánh ngã ở cách đó không xa trên vách tường. Mà Hirano Hosa không để một chút để ý Takashi Komuro bộ dạng. Thân thể hắn cao tốc chạy vội, lẻn đến Takashi Komuro trước mặt, một tay dẫn cổ của hắn, một tay bỗng nhiên lần nữa oanh kích. Cắm ở Hirano Hosa trong tay Takashi Komuro toàn thân huyết sắc dâng trào. Hồng quang lóe lên, một cái máu tanh chảo hình năng lượng thể bắt lại Hirano Hosa đánh tới nắm đấm. Mà Takashi Komuro thân thể trong nháy mắt phát lực, tránh thoát Hirano Hosa cầm cố mắng, hỗn đản, Toda ngươi làm cái gì? Giết, ngươi, cát, vậy, sẽ, cùng, ta, đi. Chấm ngoặc kép, Hirano Hosa hàm hậu nhìn thoáng qua ở bên cạnh xem cuộc chiến Takagi Saya quay đầu đối với Takashi Komuro nói rằng, ngươi cái này đơn tế bào ngu xuẩn, nàng là đang dối gạt ngươi. Chấm ngoặc kép, Takashi Komuro ánh mắt dữ tợn liếc nhìn cười trộm Takagi Saya giận dữ hét. Là, vâng, đúng, sao? Hirano Hosa sờ sờ ót của hắn quay đầu đối với Takagi Saya hỏi. Làm sao có thể, ngươi chỉ cần giết Takashi Komuro, ta nhất định sẽ đi theo ngươi. Ngươi không phải tin tưởng ta. Takagi Saya chứng kiến Hirano Hosa bộ dạng cố tình ủy khuất hình dáng. Vé tháng, khen thưởng, cất dấu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.